Chương 156, mở thiên nhãn. Lưu Húc đối với Sĩ Sĩ biểu tình biến hóa, rất là thông cảm, dù sao hiện đại xã hội, không có mấy người sẽ tin tưởng thần quỷ nói đến. Huống hồ ở Sơn Thôn Lão Thi thế giới điện ảnh bên trong, đối phương cũng là vẫn không phải tin tưởng, cái này trên thế giới sẽ có quỷ tồn tại, vẫn luôn là sợ hãi tại bang chợ Tiểu Minh điều tra rõ oan hồn lấy mạng chân tướng. Chớ đừng nói chi là, đi để trước mắt Sĩ Sĩ tới tin tưởng, cái này trên thế giới, có hay là bắt quỷ thiên sư? Chính là bắt quỷ thiên sư, không thể giả được Lưu Húc nói. Đúng à, Sĩ Sĩ, trước mắt Lưu Thiên Sư, cũng có thể trợ giúp ta cùng Tiểu Minh, tìm được oan hồn lấy mạng nguyên nhân thực sự. Sợ hãi mặc dù không khẳng định thanh niên trước mắt, rốt cuộc là không phải hay là bắt quỷ thiên sư, đối phương đến cùng có hay không bắt quỷ bản lĩnh, thế nhưng tối thiểu đối phương sẽ tin tưởng cái này trên thế giới có quỷ, dường như hắn còn cực kỳ tin tưởng oan hồn lấy mạng nguyên nhân thực sự. Sĩ Sĩ đương nhiên không phải sẽ tin tưởng, tên trước mắt chính là thật bắt quỷ thiên sư, huống hồ nàng đến hiện tại cũng không dám chắc, đệ đệ và bạn tốt sợ hãi nói oan hồn lấy mạng là không phải thật. Bất quá Sĩ Sĩ nhìn thấy liền bạn tốt của mình sợ hãi đã ở tôn sùng đối phương, thì biết rõ nàng như tiếp tục châm đối với tên trước mắt, một hồi nhất định phải cùng đệ đệ của mình Tiểu Minh ầm ĩ một trận, liền không tiếp tục đối chọi gay gắt Lưu Húc. Nguyên lai là Lưu Húc Lưu Thiên Sư a, ngươi đã là bắt quỷ thiên sư, vậy ngươi có thể không thể trợ giúp đệ đệ ta Tiểu Minh nữ bằng hưu, đem con kia quấn quýt lấy của nàng nữ quỷ cho trước thu a? Sĩ Sĩ đột nhiên lời nói xoay chuyển, đối với Lưu Húc nói rằng. Lưu Húc lập tức sửng sốt, thầm nghĩ, Sĩ Sĩ thật đúng là nhọc lòng, dĩ nhiên muốn dùng loại này thực tế biện pháp tới nghiệm chứng hắn bắt quỷ thiên sư thân phận. Thế nhưng, hắn là ai vậy a? Người mang thần quỷ thất sát lệnh cùng Mao Sơn đạo thuật, Lưu Húc lẽ nào biết sợ đối phương vạch trần thân phận của mình sao? Hắn thân phận thật sự chính là bắt quỷ thiên sư, chẳng những bắt quỷ, còn thu yêu, tỉ như Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Nhiếp Tiểu Thiến các loại đúng a? Lưu Thiên Sư, bạn gái của tờ AAN Nai Sở hiện tại thần trí không rõ, còn ở tại y y viện, Tiểu Minh cũng muốn nhìn một chút, thanh niên trước mắt là không phải thật có bắt quỷ bản lĩnh. Sợ hãi đồng dạng lộ ra ánh mắt mong chờ, muốn xem thanh niên trước mắt như thế nào trả lời thuyết phục, thế nhưng hắn không nghĩ tới, Lưu Húc vậy mà lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Không thành vấn đề, các ngươi mang ta đi y y viện nhìn, ta ngược lại là muốn biết một chút về, cái kia uống vào trong bụng đàm thủy, đến cùng ẩn chứa dạng gì oan hồn năng lượng? Lưu Húc mở miệng đáp ứng nói. Ngươi thật sự có biện pháp đạn mai sở khôi phục thần trí? Sỉ sỉ đồng dạng không ngờ tới đối phương vậy mà lại bằng lòng đề nghị của nàng. Sợ hãi đột nhiên cắt đứt Sỉ sỉ lời nói, nghi hoặc hỏi, ngươi mới vừa nói đến đàm thủy đúng vậy, thi dầu, đàm thủy ta hiểu, G-A-C-C-C-U-N-G-Z-U-B-B-I-S cùng ở một cái làng, nơi đó trước đây là Hoàng Sơn Thôn, phía sau núi thì có đàm thủy trong bệnh viện. Lưu Thiên Sư, đây chính là ta nữ bằng hoán mai sở. Tiểu Minh vẻ mặt mong đợi ngắm lên trước mắt Lưu Húc. Hy vọng đối phương thực sự như cùng hắn nói vậy, là Mao Sơn phái bắt quỷ thiên sư. Sợ hãi cũng đồng thời lộ ra mong đợi thần tình, nhìn chăm chú vào trước mắt Lưu Húc. Mao Sơn đạo sĩ hắn nghe nói qua, điện ảnh Hồng Kông bên trong liền thường thường diễn có quan hệ Mao Sơn đạo sĩ bắt quỷ bắt cương thi phim nữa, bất quá thanh niên trước mắt rốt cuộc là không phải trong truyền thuyết có quỷ thần khó lường năng lực, sẽ niệm chú bắt quỷ Mao Sơn đạo sĩ, thì có chờ khảo chứng. Lại nhìn một bên Sỉ Sỉ thần tình, nhân gia căn bản cũng không tin hắn Lưu Húc là bắt quỷ thiên sư. Đây chính là bạn gái ngươi, làm sao không giống á? Lưu Húc kinh ngạc nói. Tiểu Minh đột nhiên nghe được sửng sốt, không hiểu nói, Lưu Thiên Sư, An Mai Sở có chuyện sao? Cái gì không giống á? Ngươi người này rốt cuộc là không phải bắt quỷ thiên sư a? Sẽ không thật là phiến tử a? Sỉ Sỉ đột nhiên tức giận nói. Lưu Húc kinh ngạc là Tiểu Minh nữ bằng hoàn Mai Sở tướng mạo cùng Sơn Thôn Láo Thi bên trọn gẳng Mai Sở dáng dấp cũng không giống nhau, bất quá cũng không quan hệ, miễn là Sỉ Sỉ vẫn là lê tư là được. Phiến tử tốt, hiện tại ta để ngươi nhìn liếc mắt. Cái gì gọi là bắt quỷ thiên sư? Thái thượng lão quân cấp như luật lệnh, thiên nhãn mở Lưu Húc niệm chú mở âm dương nhãn, chỉ một lúc, hắn con mắt sáng bắt đầu một kinh người tinh quang. Ngươi cái này rõ ràng chính là biểu diễn ảo thuật hành, ta mới có không phải tin tưởng, ngươi thực sự sẽ cái nào giả dối không có thật, quái lực mạ chạm loạn thần đạo thuật. Xì xì thanh tú nhíu mày một cái, hướng về phía Lưu Húc lạnh lùng nói. Nàng mới có không phải tin tưởng, tên trước mắt sẽ là cái kia chủng giả dối không có thật, quái lực mạ chạm loạn thần bắt quỷ thiên sư. Nhưng là sợ hãi cùng Tiểu Minh hai người, nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt, đã kinh biến đến mức nhiệt tình kích động. Biểu diễn ảo thuật đùa thôi, ngươi thấy quá một người con mắt biết phát sáng sao? Tỷ, Lưu Thiên Sư đây chính là trong truyền thuyết mở thiên nhãn, tuyệt đối là hạng nhất khó lường đạo gia pháp thuật. Tiểu Minh rất là kích động, hắn lúc trước nhưng là để thanh niên trước mắt đạo thuật sợ ngây người. Lưu Thiên Sư, ngài nói là không phải a ha ha ha, vẫn là a Minh ngươi có kiến thức a? Lưu Húc làm cho đối phương cái này một vỗ mông ngựa. Thật sự là cả người thư thái á, hơn nữa cái này phách hắn định. Bợ tên, vẫn là xì xì thân đệ đệ. Lưu Thiên Sư, ngươi có thể đủ án mai sờ trên người, nhìn ra cái gì không lúc này, một bên sợ hãi đột nhiên hỏi. Kỳ thực bây giờ bộ lông trong lòng, đã không sai biệt lắm nhận rồi Lưu Húc năng lực. Hắn lúc trước cũng là nhìn thấy tinh tường, đối phương chỉ là tùy ý vừa quát, con mắt liền phát ra tia sáng chói mắt, ủng có loại này khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi năng lực người, sẽ là người thường sao ủng. An Mai sờ tình huống hiện tại, quả nhiên là bởi vì uống sở người đẹp trầm thi sau đàm thủy, lúc này mới sẽ phải chịu oan hồn năng lượng tinh thần chi phối. Lưu Húc nhìn ba người giải thích. Hắn lúc trước mở âm dương nhãn, thôi động pháp lực, cha nhìn một chủ tản Mai sờ tình huống cụ thể liếc mắt liền nhìn ra An Mai sờ đờ đẫn trong ánh mắt, khi thì sẽ quanh quẩn ra hai cổ hắc ám năng lượng. Kỳ thực, Tiểu Minh cũng có âm dương nhãn, thế nhưng hắn bởi vì không có hệ thống tu luyện qua, cho nên chỉ là bị động có thể gặp quỷ mà thôi. Căn bản không có thể phát di chuyển âm dương nhãn lực lượng chân chính, sở dĩ vô pháp nhận thấy được dấu ản mai sở sâu trong linh hồn hắc ám năng lượng.